Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. 143. Đệ 143 chương. Hôm nay là Úc Thâm khó được một lần tiểu kỳ nghỉ, vốn dĩ không nên nàng nghỉ. Rốt cuộc còn chưa tới cuối tuần, nhưng nàng hiện tại là công ty chủ tịch, muốn làm cái gì đều có thể. Liền tính là phóng một tháng giả cũng sẽ không có người ta nói nàng cái gì. Huống chi nàng đã liên tục tăng ca hai chu, liền dụ kỳ bọn họ đều hướng nàng đề nghị muốn hay không. Phóng mấy ngày giả nghỉ ngơi một chút, Úc Thâm tính toán, đến, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Dù sao hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, nàng cũng không cần thiết như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhìn chằm chằm. Huống chi còn có do xua cùng mặt khác ai nhóm ở đâu, vì thế nàng liền mang theo nàng tiểu nhân ngẫu. Nhiên về nhà, lại nói tiếp, này chỉ con rối vẫn là hình người sư trộm nhét vào nàng phòng ngủ kia chỉ đâu. Úc Thâm kỳ thật cũng không có ôm thú bông ngủ thói quen. Có lẽ khi còn nhỏ là có, huống chi người này ngẫu nhiên tuy rằng xinh đẹp, nhưng nó xúc cảm lại muốn so với kia chút lông xù xù đại thú bông kém xa. Úc Thâm sở dĩ sẽ đem này chỉ con rối mang tiến công ty chung cư. Hoàn toàn là bị hình người sư bức bách không sai. Bức bách hình người sư uy hiếp nàng, nếu không đem này chỉ con rối mang theo trên người nói. Hắn liền tự mình đi theo nàng, mọi thời tiết 24 giờ nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì làm, cũng không sẽ cảm thấy buồn tẻ cùng bối rối, Úc Thâm. Ta thực bối rối hảo sao? Nàng tin tưởng hình người sư tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Rơi vào đường cùng chỉ phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn mà đem con rối đặt tới công ty chung cư trong phòng. Đương nhiên, nàng đem nó khóa vào tủ bát, bất quá này đối hình người sư tới nói hiển nhiên không phải cái gì việc. Khó, hắn ở tới chung cư cái thứ nhất buổi tối liền viễn trình thao tác đáng yêu con rối tiểu thư đánh vỡ. Pha lê tủ bát, cũng nghiêm trang mà ngồi vào Úc Thâm mép giường, lẳng lặng mà thưởng thức nàng ngủ nhan, chờ nàng tỉnh lại, còn hảo Úc Thâm đã thói quen loại trình độ này giám thị. Dình coi, tuy rằng thực tức giận con rối phá hủy nàng tủ bát, nhưng cũng không có lại đem nó nhốt lại, nó bắt đầu làm bạn nàng mỗi một cái ngày ngày đêm đêm. Tựa như con rối sau lưng người kia bồi ở nàng bên người giống nhau, này liền làm cho Úc Thâm hiện. Tại mép giường không có này chỉ con rối ngược lại có điểm không quá thói quen. Vì thế nàng lần này tiểu kỳ nghỉ cũng đem con rối cùng nhau mang theo trở về từ công ty đi nhờ phi. Cơ trực thăng đến 43 khu thời gian thực mau. Nàng từ phi cơ trực thăng thượng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Bước nhanh đi vào quen thuộc hẻm nhỏ, lúc này nhà nàng tiểu phá phòng ở đã rực rỡ hẳn lên. Biến thành một đống không như vậy phá căn phòng lớn, này đều phải cảm tạ công ty công nhân nhóm hiệu. Suất cao, không sai, nàng cuối cùng vẫn là đem hai đống phòng ở xác nhập thành một đống. Chẳng qua không phải dựa vào thiên sứ năng lực, cũng không có thỉnh trang hoàng công nhân. Mà là làm Bùi Tinh Di dẫn dắt nghiên cứu phát minh bộ công nhân nhóm giải quyết vấn đề này, bọn họ có rất nhiều thực dụng thả hiệu suất cao công nghệ đen, hiện tại phòng số lượng dư giả rất nhiều. Cùng phía trước so sánh với ước chừng nhiều ra gấp đôi. Cái này dị thường nhóm không bao giờ dùng ồn ào nhốn nháo mà tễ ở bên nhau. Tiểu thuyết báo cái này tiểu tổ tông không cần phòng, hắn nơi nào đều có thể ngủ. Đôi khi còn sẽ sấn Úc Thâm ở nhà thời điểm trộm lưu đến nàng trên giường. Nữ vương ong cũng không cần phòng, bởi vì nàng đã bị Úc Thâm hạ phóng đến cấm kỵ rừng rậm mơ siêu đào. Không phải Úc Thâm không thích nàng, mà là này chỉ đại ong mật cả ngày không có lúc nào là không ở ồn ào giao phối. Ở tại trong nhà mỗi một cái dị thường đều bị nàng xảo đến cùng đại. Đại gia tính tình đều bởi vậy trở nên táo bạo rất nhiều. Vì không cho gia hỏa này ảnh hưởng đến đại gia chất lượng sinh hoạt, Úc Thâm chỉ phải đem nàng đưa đến yêu tinh nữ vương nơi đó cũng có một vị hứng thú kỳ dị nữ. Vương, tin tưởng các nàng sẽ ở chung rất khá, thiếu hai cái không cần phòng thành viên, kế tiếp dị thường liền hảo an bài rất nhiều. Đại ác ma ở xuống dưới, chẳng những một người trụ một gian phòng, còn bá chiếm lớn nhất phòng ngủ chính. Chó săn tắc bị an bài đến hắn cách vách, phương tiện ác ma ở gọi đến hắn thời điểm tùy kêu tùy đến. Maria cùng lạc đế ở tại một gian, đây là lạc đế chính mình yêu cầu, bởi vì nàng sợ hãi một người đãi ở trong bóng tối. Úc Thâm cảm thấy này có thể là bởi vì thực vật trong bóng đêm không thể tiến hành tác dụng quang hợp đi, đến nỗi dư lại vài vị liền rất đơn giản. Hilda, thực tâm quỷ cùng hình người sư một người một gian phòng. Tống Hàng còn lại là cùng Ba Kỳ cùng chung một gian phòng. Dư lại cuối cùng một cái phòng nhỏ để lại cho Úc Thâm. Joshua không có phòng, vì cái gì đâu? Bởi vì Joshua ban đêm là dùng để nạp điện, cho nên hắn không cần ngủ. Tùy tiện ngồi ở cái nào ổ điện bên cạnh tiến vào nạp điện hình thức là được, bất quá lần này Joshua. Nhưng thật ra không có đi theo Úc Thâm cùng nhau nghỉ. Tuy rằng hắn rất muốn trở về, nhưng công ty trước mắt vận tác không rời đi hắn. Nói cách khác, hắn kỳ thật mới là trong công ty quan trọng nhất người kia, Joshua. Vì thật sâu, đường công cụ người ta cũng nguyện ý. Úc Thâm móc ra chìa khóa, lặng lẽ mở ra cửa phòng, vốn định cấp trong nhà đại gia một kinh hỉ. Kết quả lại phát hiện ngày thường luôn là ầm ĩ nháo phòng khách lúc này cư nhiên trống rỗng. Lại là một người đều không có, sao lại thế này? Người đều chết chỗ nào vậy? Nàng nghi hoặc mà buông tiểu dương hành lý, bước đi đến phòng khách trung ương, cẩn thận nghe các phòng động tĩnh. Khôi giáp bắt lấy tới, ta giúp ngươi, ngoặc kép, không được, ta chính mình có thể. Ai nhà khách khí cái gì? Ta tới. Từ Hilda trong phòng truyền ra đứt quãng thanh âm, tuy rằng cách môn nghe không rõ bên trong đang nói cái gì. Nhưng Úc Thâm vẫn là nghe ra Hilda cùng Maria thanh âm siêu đật tốt quá. Trong nhà vẫn là có người. Úc Thâm yên lòng, bước đi thoải mái mà đi đến trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Hilda, Maria, ai, là tiểu thật sâu, đã trở lại. Maria hưng phấn mà hoan hô một tiếng, Úc Thâm nghe được bên trong cánh cửa đầu tiên là truyền đến binh linh bàng lang động tĩnh. Sau đó chính là Maria chân trần chạy đến cạnh cửa tiếng bước chân, thật sâu. Ngươi như thế nào đã về rồi? Ta rất nhớ ngươi nha. Mau cấp mụ mụ ôm một cái. Maria dũng cảm mà mở cửa. Một phen hùng ôm lấy Úc Thâm siêu Úc Thâm cố sức mà từ nàng ôm ấp chung tránh thoát ra tới. Thăm dò hướng Maria phía sau nhìn lại, ta nghỉ, trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Đúng rồi, các ngươi đang làm gì? Đối thoại nghe tới tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hừ hừ hừ, Maria thần bí mà cười cười. Nàng một phen cầm Úc Thâm đôi tay, đem nàng kéo vào trong phòng. Ta tự cấp Hilda thay đổi tạo hình Nga. Úc Thâm, ngoặc kép, Hilda không phải toàn thân đều bao vây ở khôi giáp sao? Như thế nào thay đổi tạo hình? Chẳng lẽ là cho nàng khôi giáp đổi một tầng tươi đẹp thời thượng tân đồ tầng? Úc Thâm nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau nàng liền ý thức được là chính mình ý tưởng hẹp hòi, nàng nhìn đến Hilda kia một thân đen. Nhánh trầm trọng khôi giáp bị chỉnh tề mà đặt ở một bên. Mà Hilda trên giường lại ngồi một vị xa lạ thiền kim sắc tóc dài mỹ nhân. Lúc này chính không biết làm sao mà nhìn nàng, nàng thiền kim sắc tóc dài lại thẳng lại nhu thuận. Giống kim sắc dưới ánh mặt trời hòa tan băng tuyết, lập lòe nhợt nhạt thánh khiết quang huy. Nàng đồng tử giống như phỉ thúy xanh biếc thanh triệt, lại như ngày xuân sóng nước lóng lánh hồ nước đã cao khiết. Lại thần thánh, giống thiên sứ giống nhau mỹ lệ. Rồi lại so thiên sứ nhiều một phần lạnh thấu xương băng tuyết hơi thở. Úc Thâm trong lúc nhất thời có điểm không có phản ứng lại đây. Mã, Maria, cái này tỷ tỷ là ai nha? Rõ ràng chính là nàng lấy hướng ngắm bán. Mỹ nhân nghe vậy có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Maria, ta đều nói như vậy không tốt, đại gia sẽ không thói quen. Úc Thâm ngoặc kép chấm than, này, này không phải Hilda thanh âm sao? Vị này băng sơn mỹ nhân cư nhiên là Hilda. Úc Thâm đương trường lộ ra khiếp sợ biểu tình. nàng cả kinh liền cằm đều không khép được. Hilda thấy thế vội vàng đem khôi giáp một lần nữa nâng lên tới, ta còn là mang lên đi. Không không không không cần. Không đợi Maria tiến lên ngăn trở, Úc Thâm liền trước nàng một bước nhào lên đi ngăn lại Hilda. Không cần mang lên, như vậy thực hào, phi thường bỏng, Hilda, ngoặc kép chấm hỏi, mỹ lệ nữ kỵ sĩ lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Nàng núi xa giường như tế mi nhíu lại, thoạt nhìn phảng phất đang bị nhàn nhạt ưu sầu bối rối, quá mỹ. Vì cái gì nàng không có sớm một chút phát hiện a a a. Úc Thâm một quyển thỏa mãn mà nhìn chằm chằm Hilda thượng xem hạ nhìn. Thẳng đến Hilda trên mặt dâng lên nhợt nhạt đỏ ửng, Úc Thâm. Ta trên mặt có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Không có, Úc Thâm liên tục lắc đầu. Ta chỉ là ở nghiêm túc mà thưởng thức mỹ lệ sự vật. Hilda bị nàng nói được có điểm thẹn thùng, Maria đắc ý mà ngồi vào Úc Thâm bên cạnh. Một phen ôm lấy nàng bả vai, khoe ra giường như nói. Ta liền nói đi, Hilda, người hẳn là thường xuyên lộ lộ mặt, không thể luôn là che ở khôi giáp. Hilda ánh mắt rơi xuống khôi giáp mặt trên. Ánh mắt có chút hoài niệm. Nó là làm bạn ta nhiều năm như vậy chiến hữu cùng đồng bọn. Ta luyến tiếc cởi nó, ta minh bạch. Nhưng ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi tạo hình sao? Rốt cuộc ngươi cũng là nữ hài tử nha, Maria thấy Hilda tựa hồ lại muốn bế lên khôi giáp. Vội vàng đem khôi giáp dịch đến bên kia, Úc Thâm đảo tỏi dường như điên cuồng gật đầu, Hilda như vậy. Siêu cấp xinh đẹp, không thể luôn là giấu ở khôi giáp. Nàng dây biến tinh tinh mắt, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Hilda. Đúng rồi Hilda, ngươi đầu, nàng gian nan mà khoa tay múa chân, không phải vẫn luôn ôm vào trong ngực sao? Là như thế nào, dính vào trên cổ à? Nàng không xác định nơi này nên dùng cái gì từ tương đối thích hợp. Nhưng nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến Hilda trên cổ có một đạo san bằng mặt cắt, kia đúng là nàng cổ. Đoạn rớt bộ vị, trừ bỏ keo nước, nàng không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp có thể làm Hilda đầu cùng cổ vững vàng mà liên tiếp. Ở bên nhau, Maria nghe vậy, cùng Hilda thần bí mà nhìn nhau cười tiểu thật sâu. Hilda đầu, vốn dĩ chính là có thể bãi trở về Nga. Dựa vào nàng ngọn lửa, Maria chỉ Hilda cổ, theo nàng giọng nói rơi xuống. Ở trắng nõn cổ phía trên cái kia san bằng mặt cắt chỗ tràn ra điểm điểm u lam sắc hỏa tinh. Liền cùng Úc Thâm trước kia nhìn thấy giống nhau như đúc, nàng chỉ là thói quen không có đầu bộ. Dáng mà thôi lạp, Maria thở dài. Nhìn về phía Hilda ánh mắt phảng phất đang nói, gỗ mục không thể điêu cũng, Hilda nghiêm trang gật. Đầu, không có đầu sẽ tương đối nhẹ nhàng, Úc Thâm. Ngoặc kép. Kia cũng không cần thiết ngay cả thời điểm chiến đấu đều phải đem đầu ôm vào trong ngực đi. Khiến cho nàng vẫn luôn cho rằng Hilda đầu chỉ là một cái dùng không đến vật trang sức mà thôi. Ngoặc kép, ta hiểu được, cho nên các ngươi vừa rồi chính là ở thảo luận muốn hay không cởi khôi giáp vấn đề đúng không? Maria giảo hoạt mà cười một chút, còn có cấp Hilda làm tân kiểu tóc, hoặc là mua bộ quần áo mới, này liền không cần. Ta còn là tương đối thích khôi giáp. Hilda không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Maria đề nghị. Úc Thâm nghe vậy đem đánh giá ánh mắt rơi xuống Hilda trên người, bình tĩnh mà xem xét. Hilda thật sự thực mỹ. Nàng giống sở hữu thần thoại chuyện xưa tán dương nữ kỵ sĩ như vậy. Thần thánh, cao khiết, chính nghĩa, nghiêm nghị, cho dù là bao trùm ở đen nhánh khôi giáp hạ. Vẫn như cũ che lấp không được nàng quang hoa, nàng không ngừng có được mỹ lệ thánh khiết khuôn mặt. Liền thân thể đường cong cũng thực hoàn mỹ, tuy rằng là lướt mạn diệu, nhưng lại cùng gợi cảm mê người Maria hoàn toàn tương phản. Nàng trên người tràn ngập nghiêm nghị không thể xâm phạm hơi thở. Làm người không dám khinh nhờn, Úc Thâm cơ hồ muốn tán thưởng ra tiếng. Hilda tỷ tỷ quả thực chính là chùa sáng thế tuyệt diệu chân phẩm. Chính nghĩa kỵ sĩ tỷ tỷ tái cao. Vạn tuế, chúng ta đây hiện tại liền đi cấp Hilda tỷ tỷ mua quần áo đi. Úc Thâm cùng Maria ăn nhịp với nhau. Lại nói phong chính là vũ. mông còn không có ấp nhiệt cũng đã gấp không chờ nổi mà đứng lên. Đang muốn kéo vẻ mặt khó xử Hilda, nàng đột nhiên nhớ tới trong nhà tựa hồ quá mức an tĩnh. Đúng rồi, chúng ta đi rồi trong nhà có phải hay không liền không ai? Những người khác đều đi nơi nào lạp? Những người khác à, Maria không chút để ý mà hồi ức một lần mọi người ra cửa trước tình hình, hôm nay thật đúng là xào. Bởi vì Úc Thâm trở về hoàn toàn thuộc về đánh bất ngờ tình huống. Cho nên không có người biết chuyện này. Đại ác ma cùng chó săn đi ra ngoài cảm thụ nhân gian pháo hoa. Thuận tiện nếm thử Úc Thâm nói được những cái đó làm nàng muốn ngừng mà không được mỹ vị. Lạc Đế cũng ôm Tiểu Tuyết Báo đi ra ngoài mua đồ ăn ngon. Chẳng qua bọn họ hai cái càng có khuynh hướng đầu ngọt. Cho nên cùng đại ác ma lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Đến nỗi Tống Hàng cùng hình người sư sao? Này hai người tình huống hơi chút có điểm phức tạp. Tống Hàng đem hình người sư kéo ra ngoài tâm sự. Hơn nữa xem cái kia hùng hổ bộ dáng. Phỏng chừng muốn, nói thật lâu, ngô. Nguyên lai là như thế này à? Gì, giống như lậu một người. Úc Thâm sờ sờ cằm. Đột nhiên ý thức được thiếu một người. Thực tâm quỷ đâu? Hắn à? Hắn đang ngủ đâu, Maria ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là không muốn đề cập cái này yêu thích thực nhân tâm quái vật đích xác hắn yêu thích cho. Dù là ở một chúng tính cách khác nhau dị thường chung cũng là không hợp nhau. Thậm chí là lệnh người phản cả mơ siêu bất quả hắn gần nhất đã khắc chế rất nhiều. Cơ bản bệnh viện mua tới trái tim liền có thể chấp phá qua đi. Tuy rằng này với hắn mà nói xa không kịp dĩ vãng như vậy không kiêng nể gì mà ăn cơm tới tận. Hứng, đây đều là vì Úc Thâm làm ra thỏa hiệp. Úc Thâm thực cảm tạ hắn, a lại ở ngủ a Úc Thâm nghĩ nghĩ. Sau đó một phách đôi tay, ta đây đi xem hắn đi, có thể là có thể. Nhưng tiểu thật sâu ngươi phải cẩn thận một chút nga, Maria đột nhiên dặn dò nàng, Úc Thâm khó hiểu. Cẩn thận, đối. Tên kia à, gần nhất áp lực muốn ăn tựa hồ áp lực thật sự vất vả đâu, Maria ý vị thâm trường mà liếc Úc Thâm. Liếc mắt một cái, Úc Thâm minh bạch nàng ý tứ. Thực tâm quỷ hiện tại đang đứng ở phi thường khát vọng trái tim thời điểm. Mà Úc Thâm xuất hiện ở hắn trước mặt, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa bữa tiệc lớn, yên tâm đi. Ta sẽ rất cẩn thận, Úc Thâm không thèm để ý mà cười cười. Bước nhanh đi ra phòng, nàng kỳ thật là thực lo lắng thực tâm quỷ đi. Đợi cho Úc Thâm ra khỏi phòng sau, Hilda đột nhiên an tĩnh mà nói, Maria lười biếng mà bò đến trên giường. Lóa mắt tóc dài giống lộng lẫy lưu kim chút xuống mở ra, nàng luôn là lo lắng bên người mỗi người. Lại cô đơn xem nhẹ chính mình, Hilda hơi hơi mỉm cười. Là cái ôn nhu mà không tự biết hảo hài tử, không sai, Maria chở mình. Hướng Hilda mềm nhẹ mà cong cong khóe miệng, cho nên chúng ta mới có thể như vậy yêu thích nàng nha, sao Úc Thâm đi đến thực tâm quỳ trước cửa. Gõ hai hạ, không có được đến đáp lại sau liền thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, này đó dị thường đều không có khóa cửa thói quen, quả nhiên chính như. Maria lời nói, thực tâm quỷ đang ở an ổn mà ngủ say chung, hắn cao lớn thân hình cơ hồ chiếm cứ chỉnh trương giường. Cả người mặt chiều vách tường nằm nghiêng, màu bạc tóc ngắn che khuất hắn ngũ quan, từ Úc Thâm góc độ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sợi tóc gian nho nhỏ màu đen tiêm giác rõ ràng là cường. Đại đáng sợ quái vật, tư thế ngủ lại giống cảnh giác tâm 10 phần tiểu động vật giống nhau. Cho dù là ở trong phòng của mình, đều phải đem mặt hướng phong bế sườn sao. Hắn nửa người trên không có mặc quần áo, hơi mỏng chăn cũng bị hắn đá tới rồi giường chân chỗ. Lúc này tinh trắng rắn chắc mật sắc cơ bắp chính bại lộ ở trong không khí. Thoạt nhìn hơi chút có chút lạnh, hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu. Liền đối độ ấm không có gì chi giác Úc Thâm đều nghe theo do xua khuyên bảo ngoan ngoãn thay hậu. Chăn, không nghĩ tới thực tâm quỷ cư nhiên còn cái mùa hè chăn mỏng. Úc Thâm yên lặng nhìn trong chốc lát, quyết định vẫn là giúp hắn đắp lên chăn hảo, nàng đi đến mép giường. nhéo lên chăn một góc chậm rãi hướng về phía trước kéo. Mắt thấy liền phải kéo đến vòng eo. Chăn Hạ Nhân đột nhiên giật mình, Úc Thâm, ngoặc kép chấm than, nàng tưởng chính mình động tác bừng tỉnh thực tâm quỷ, vội vàng dừng lại, nhưng thực tâm quỷ như cũ ngủ ngon lành, cũng không có lại động một chút, hô hấp cũng thực đều đều vững vàng. Úc Thâm thấy chính mình không có quấy rầy đến hắn, tọa yên lòng, tiếp theo kéo chăn biên giác, lén lút làm cái gì đâu. Tiểu Gia Hòa, trầm thấp khàn khàn thanh âm bỗng dưng ở bên tai vang lên. Không đợi Úc Thâm theo thanh âm xem qua đi, một con hữu lực bàn tay to đột nhiên một phen kiềm trụ cổ tay của nàng, là thực tâm quỷ. Hắn quả nhiên vẫn là tỉnh, hắn gắt gao khóa trụ Úc Thâm thủ đoạn. Dùng sức một túm liền đem thân hình mảnh khảnh thiếu nữ từ mép giường kéo xuống dưới. Úc Thâm mất đi cân bằng, vội vàng dùng một cái tay khác chống đỡ chính mình thân hình. Thực tâm quỷ thấy nàng lần đầu tiên lộ ra luống cuống tay chân bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Từ nàng sau lưng một phen cố trụ thiếu nữ vòng eo, Úc Thâm không ra tới cái tay kia bị bắt ấn ở thực. Tâm quỷ trước ngược, miễn cưỡng chống đỡ chính mình lung lay thân thể. Nàng nhíu mày nhìn về phía dưới thân thực tâm quỷ, ngữ khí có chút bất mãn cùng trách cứ, người đã sớm tỉnh. Sao có thể? Ta ngủ chính là thực chết, thực tâm quỷ oai phía dưới. Cười đến vẻ mặt vô tội, đương nhiên là bởi vì ngươi sờ đến ta, ta nơi nào có sờ đến ngươi. Úc Thâm đánh gãy hắn, sờ đến ta chăn, thực tâm quỷ chớp chớp mắt Úc Thâm. Ngoặc kép, như vậy cảnh giác bộ dáng một chút đều không giống như là ngủ thực chết người đâu. Nàng tức giận mà bĩu môi, kia trách ta nhiễu ngươi thanh mộng. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, ngươi tiếp tục ngủ đi, nàng làm bộ liền muốn từ thực tâm quỷ trên người bỏ xuống giường. Ai ngờ thực tâm quỷ lại gắt gao cố trụ nàng eo. Hoàn toàn không có muốn phóng nàng đi ý tứ, không cần đi ra ngoài. Dù sao ta cũng tỉnh ngủ, liền ở chỗ này bồi bồi ta đi, ta đã lâu chưa thấy được ngươi. Còn rất tưởng, hắn cười như không cười mà nói. Úc Thâm vô pháp từ hắn trêu chọc dường như trong giọng nói phán đoán ra có vài phần chân ý. Nhưng nàng có thể cảm giác được thực tâm quỷ cảm xúc có chút hoảng hốt. Tựa hồ là còn không có hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, duyên cớ thật là hiếm thấy. Úc Thâm nghĩ nghĩ không có lại động, mà là nghiêm túc hỏi thực tâm quỷ. Thực tâm quỷ, người đói sao? Ngô, vì cái gì đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Thực tâm quỷ thuận thế đem Úc Thâm ấn hướng hắn ngược, làm tiểu cô nương cả người đều ghé vào hắn trên người. Hắn tựa như ôm một cái mềm mại đại ôm gối dường như. Hai tay vòng đến Úc Thâm sau lưng, gắt gao vây quanh được đột nhiên ngoan ngoãn thiếu nữ, cảm giác này thật không sai. Úc Thâm thành thật thật mà trả lời, bởi vì Maria nói ngươi gần nhất áp lực muốn ăn thực vất vả, cái kia xen vào việc người khác nữ. Nhân, thực tâm quỷ nâng lên tay, sờ sờ Úc Thâm đầu tóc, thanh âm ẩn hàm ý cười, ta nói thực vất vả, ngươi sẽ làm ta tận tình đi tìm đồ ăn sao? Úc Thâm lắc đầu, sẽ không, chính là như vậy à, thực tâm quỷ phát ra một tiếng áp lực thở dài, nhưng là ta sẽ nghĩ. Cách Úc Thâm nâng lên mặt, chân thành mà nhìn hắn, ta sẽ nỗ lực tìm được không thương tổn nhân loại cũng sẽ không làm ngươi chịu đói biện pháp. Cho nên trước đó, liền thỉnh ngươi lại nhẫn nại một chút đi, thực tâm quỷ yên lặng nhìn thẳng nàng hai mắt. Ngươi nói như vậy, có phải hay không lại tưởng trộm đạo ta sừng? Nào có, Úc Thâm mắt trợn trắng. Ta nếu là tưởng trộm đạo vừa vào cửa nên sấn ngươi ngủ thời điểm lập tức sờ cái sàng. Còn nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Ngươi nói được có đạo lý, thực tâm quỷ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn lại nhéo nhéo Úc Thâm gương mặt, cho nên ngươi là ở lo lắng ta. Thiếu nữ gương mặt giống tươi mới nhiều nước thủy mật đào. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ chảy ra thơm ngọt ngon miệng nước trái cây tới, nàng trái tim có phải hay không cũng giống. Nàng làn da nhìn qua ăn ngon như vậy đâu. Thực tâm quỷ xuất thần mà chăm chú nhìn trước mắt thiếu nữ. Màu đỏ sậm đồng từ chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì đang ở lẳng lặng mà cuồn cuộn. Hắn hầu kết theo hắn ánh mắt trên dưới lăn lộn, hô hấp cũng trở nên trầm trọng lên, hắn thật sự hảo muốn ăn a, Úc Thâm cũng không biết thực tâm quỷ. Lúc này đang bị áp lực hồi lâu muốn ăn mê hoặc. Nàng vẻ mặt thâm trầm mà trả lời thực tâm quỷ vấn đề, ta tương đối lo lắng ngươi sẽ sấn ta không ở. Thời điểm đi ra ngoài ăn vụng, thực tâm quỷ, ngoặc kép, là nàng tác phong đâu, bất quá nếu nói đến chuyện này. Thực tâm quỷ đột nhiên chuyện vừa chuyển, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Ta hiện tại thật là có điểm đói, đói đến cơ hồ sắp nhịn không nổi, vừa dứt lời. Hắn đột nhiên một cái lưu loát xoay người, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu nữ áp đến thân đế, nếu là ngươi nói. Liền tính bị ta móc ra trái tim cũng sẽ không chết đi. Hắn ánh mắt càng ngày càng thâm, phảng phất một hồ đặc sệt máu tươi đang ở chậm rãi chảy xuôi. Mà hắn trong mắt ương Úc Thâm, tựa như hãm sâu tại đây huyết trì chung chết chìm người. Chính đầy mặt hoảng sợ mà nhìn hắn, trên thực tế. Úc Thâm là sẽ không lộ ra cùng loại, hoảng sợ, loại vẻ mặt này. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc, xem ra Maria nói không sai. Thực tâm quỷ đích xác áp lực thật sự vất vả, nếu là trước đây thực tâm quỷ. Hắn tự nhiên sẽ không để ý tới người khác thỉnh cầu cùng kêu cứu. Hắn chỉ biết không kiêng nể gì mà đục lỗ người khác ngược. Giống một đầu tàn bạo thị huyết dã thú như vậy móc ra bọn họ trái tim. Hưng phấn mà nhìn máu tươi từ những cái đó nhỏ yếu bất lực sinh vật trong cơ thể ào ạt chảy ra. Sau đó lại đem tươi sống trái tim nuốt vào bụng, chưa đã thèm mà liếm rớt bên môi tàn lưu vết máu, mà không phải giống như bây giờ. Vì ngăn chặn tràn đầy muốn ăn chỉ có thể lựa chọn không biết ngày đêm ngủ, hắn đều mau ngủ đến không. Thanh tỉnh này hết thảy đều là vì này chỉ vô tình cùng tộc tiểu gia hỏa, bọn họ đều là quỷ. Vốn nên cùng nhau vồ mồi, cùng nhau sinh tồn, cùng nhau trở lại quỷ tộc quá thượng tự do vô câu vô thúc sinh hoạt. Nhưng Úc Thâm lại cự tuyệt hắn, nàng không thừa nhận chính mình cùng hắn đều là nhất tộc. Cũng không muốn cùng hắn cùng nhau tìm kiếm quỷ tộc, nàng thậm chí còn không cho phép hắn dùng ăn. Nhân loại trái tim siêu đực tâm quỷ rất là buồn rầu. Này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khổ hình, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đây là hắn duy nhất cùng tộc, hắn không quá tưởng mất đi nàng, huống chi. Hắn còn rất vừa ý nàng, thực tâm quỷ đôi khi sẽ tưởng. Chẳng lẽ hắn cũng có cùng loại chim non tình kết cảm tình sao? Bởi vì tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người là Úc Thâm. Cho nên liền không thể hiểu được mà nhận chuẩn nàng, hắn cũng nghĩ tới. Nếu Úc Thâm trên người không có quỷ hơi thở, hắn còn sẽ lưu tại nàng bên người sao? Đáp án là khẳng định, nhưng thực hiển nhiên, tiểu gia hỏa cũng không có đối hắn ôm có ngang nhau tình cảm mơ siêu đực tâm quỷ đôi tay gắt gao nắm. Úc Thâm bả vai, cơ hồ muốn nặn ra màu đỏ thẫm dấu tay, hắn tham lam mà nằm ở Úc Thâm cổ gian. Thâm ngửi nàng thân là nhân loại kia một mặt tươi sống hơi thở. Hắn nâng lên một bàn tay chậm rãi rơi xuống Úc Thâm trước ngực. Cảm thụ được đến từ lồng ngực nội vững vàng tim đập thật là dễ nghe a. Thanh âm này, lúc này liền ở hắn lòng bàn tay nhảy lên, một chút lại một chút, như vậy tươi sống, như vậy đáng yêu, hảo muốn ăn đi xuống, muốn ăn sao? Úc Thâm bình tĩnh mà mở miệng, thực tâm quỷ phảng phất chịu mê hoặc gật gật đầu. Hắn chậm rãi rũ xuống đầu, dựa đến Úc Thâm trái tim phía trên, nhưng ngươi là sẽ không ăn ta. Đúng không? Úc Thâm rũ xuống lông mi, lẳng lặng mà nhìn thẳng thực tâm quỷ hai tròng mắt, thực tâm quỷ nuốt nuốt. Tiếng nói ẩn nhẫn, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta sẽ không ăn ngươi. Bởi vì ta là ngươi duy nhất cùng tộc A, Úc Thâm nói. Ta biết ngươi khát vọng huyết mạch gần đồng bạn, cho nên ngươi sẽ không ăn ta, thực tâm quỷ sốc sốc mí mắt. Cười như không cười mà xem nàng, nếu ngươi biết ngươi là của ta cùng tộc, lại vì cái gì cự tuyệt ta đâu? Ngươi đứng ở hình người sư kia một bên, đúng không? Úc Thâm nao nao, vì cái gì không chọn ta đâu? Hắn nâng lên thiếu nữ tiểu xảo trắng nõn cằm. Cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, rõ ràng chúng ta mới là đồng loại a, chúng ta có tương đồng máu, tương đồng lực lượng, tương đồng bản năng, trên thế giới này chỉ có ta mới là nhất hiểu biết người của ngươi, vì cái gì không chọn ta đâu. Hắn lại lặp lại một lần, Úc Thâm chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, đích xác. Lại nói tiếp cùng nàng nhất gần dị thường rõ ràng là thực tâm quỷ. Lại vô dụng cũng là ác ma hoặc là Maria, vì cái gì nàng ánh mắt, nàng hai chân luôn là sẽ cầm lòng không đậu mà đuổi theo hình người sư thân ảnh đâu. Nàng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt thực tâm quỷ bắt lấy cái này thời cơ. Bỗng dưng cúi đầu, giống mãnh thú giống nhau mở ra răng nanh một ngụm cắn nàng cổ, tuy rằng ta thích trực tiếp ăn trái tim, nhưng ngẫu nhiên, thực tâm quỷ nói không nói xong. Đột nhiên dừng lại lời nói trợn to hai mắt, giây tiếp theo hắn liền lập tức nâng lên mặt, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Úc Thâm cổ thiếu nữ trên cổ màu trắng hoa văn ấn ký đang ở dạng rỡ sáng. Lên, hắn vươn ra ngón tay chạm chạm, ấn ký nháy mắt phát ra ra càng vì mãnh liệt chói mắt quang mang, cái này ấn ký đang ở bảo hộ Úc Thâm siêu liền ác ma cũng ở thiếu tưởng cái này tiểu gia hỏa sao. Thực tâm quỷ bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười, ngươi làm sao vậy? Úc Thâm thấy hắn khóe môi tựa hồ có bị bỏng cháy dấu vết. Vội vàng lo lắng mà dò hỏi, không có việc gì, thực tâm quỷ không sao cả mà sờ sờ chính mình khóe. Môi, lười nhác mà trở mình ngồi dậy, rũ ở bên tai tóc bạc xẹt qua một đạo lóa mắt tuyết quang, đứng lên đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ sao? Hắn bỡn cợt mà cười cười, trần trụi ngực theo hắn tiếng cười hơi hơi chấn động. Úc Thâm thấy hắn tựa hồ đã khôi phục bình thường, cũng chậm gì gì mà ngồi thẳng thân thể, không xác định mà liếc xéo hắn, ngươi không muốn ăn ta. Thực tâm quỷ nghe vậy đầu tiên là tạm dừng một giây, sau đó bỗng nhiên tùy tiện về phía sau một nằm, cũng không thèm nhìn tới Úc Thâm, vừa rồi đậu đậu ngươi mà thôi. Ngươi cư nhiên thật sự, ta sao có thể sẽ cơ khát đến ngay cả cùng tộc đều ăn a? Vậy là tốt rồi, Úc Thâm yên tâm mà vỗ vỗ bộ ngực nói nữa. Ta liền tính muốn ăn, người khác cũng không cho a. Thực tâm quỷ thanh âm mơ hồ chợt ai? Ai không cho, Úc Thâm chớp chớp mắt, không rõ thực tâm quỷ ý tứ, hình người sư. Thực tâm quỷ thuận miệng vừa nói. Hắn tự nhiên là sẽ không đem chính mình bị ác ma gieo ấn ký gây thương tích đến chuyện này nói cho Úc Thâm, như vậy chỉ biết đồ tăng nàng bối rối, ai ngờ Úc Thâm đang nghe đến, hình người sư, này ba chữ sau. Cứ nhiên hơi hơi đỏ bên tai, hắn thật là có điểm keo kiệt. Thực tâm quỷ đột nhiên yên lặng xuống. Dưới, hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Úc Thâm siêu, làm sao vậy? Úc Thâm kỳ quái mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không phải hắn trước nhắc tới hình người sư sao? Thực tâm quỷ rời đi tầm mắt, không có gì, không cho ăn liền đi ra ngoài đi, không cần quấy dậy ta ngủ, cái gì tính tình? Úc Thâm cảm thấy không thể hiểu được, nhưng tưởng tượng đến đối phương đang đứng ở vất vả tuyệt thực kỳ, lại ngượng ngùng sinh hắn khí, vì thế nàng chỉ phải đứng lên. Đem chăn một lần nữa kéo đến thực tâm quỷ trên người, ngươi vẫn là cái chăn đi. Chính ngươi cảm mạo không có gì, lây bệnh cho ta đã có thể không hảo, hừ. Thực tâm quỷ hừ lạnh một tiếng, ta đây cùng Hilda, Maria các nàng đi ra ngoài mua quần áo lạp, ngươi phụ trách ở nhà trông cửa nga. Thích thực tâm quỷ mắt trợn trắng, Úc Thâm thấy hắn tuy rằng khó chịu nhưng không có phản kháng. Lại nhân cơ hội duỗi trường cánh tay, ở hắn trên trán màu đen tiểu giác thượng nhanh chóng sờ soạn một phen, cúi chào. Buổi tối thấy, sờ đến giác tiểu cô nương phảng phất chiếm cái gì đại tiện nghi dường như. Vội vàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà lưu đi ra ngoài. Còn thuận tay thế hắn đóng lại cửa phòng, không nghĩ tới đi. Ta còn là trộm đạo tới rồi. Nàng đắc ý mà khóe miệng điên cuồng thượng kiều, nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân. Thực tâm quỷ không tiếng động mà nằm ở trên giường, một mình cảm thụ được đến từ sừng mũi nhọn truyền đến. Tàn lưu thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, ấm áp, mềm mại, làm hắn vì này dùng mình. Thực tâm quỷ chậm rãi nhắm hai mắt. Từ bên môi tràn ra một tiếng thấp thấp thở dài, hắn lừa Úc Thơ Siêu vừa rồi trong nháy mắt kia. Hắn cũng không phải ở trêu đùa nàng, mà là thật sự muốn ăn nàng, muốn cắn đứt nàng mảnh khảnh cổ. Mổ ra nàng mềm mại bộ ngực, móc ra nàng tươi sống trái tim, nhìn nàng bởi vì đau đớn mà nước mắt liên liên, bởi vì sợ hãi mà ở hắn dưới thân trằn trọc, hắn đã bị vô pháp thỏa mãn muốn ăn hướng hôn đầu, mà hắn vô pháp thương tổn nàng, cho nên hắn còn sẽ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Hết chương.